Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chiến trường phóng viên. 2/10, thu đặt mua. Dạ ca, bá khí a, nói hay lắm, quỷ dị tính là cái gì chứ? Lên, giết nữ nhân này, lại đem những cái kia diều xương người càn quét quá khứ. Chúng ta cùng một chỗ nghênh đón Hàn đại nhân Khải Hoàn trở về. Cảnh Nham hưng phấn nắm chặt nắm đấm, đại hống đại khiếu, thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa một đầu diều xương người lao xuống, mới dọa đến cả một chút sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng những thủ vệ kia đội viên chạy tới. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt đã đuổi theo Mã Linh Nhi lại đi ra ngoài một đoạn đường. Một cái truy, một cái trốn. Đúng là một chút chạy hơn phân nửa Cổ Nguyệt thôn. Những cái kia còn tại thủ vững chống cự Cổ Nguyệt thôn những người sống sót, tại thấy cảnh này về sau, nhao nhao mộng, lập tức dấy lên, là mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nguyên bản đã ở vào trong tuyệt vọng những người sống sót, phảng phất thấy được hy vọng còn sống. Phương Nguyệt là ai? Cổ Nguyệt thôn gần với Hàn đại nhân lão đại a. Mã Linh Nhi là ai? Lần này Ô Vũ tộc lão đại a. Hiện tại chúng ta lão đại đuổi theo đối diện lão đại chặt. Đây không phải hy vọng thắng lợi là cái gì? Chờ chúng ta lão đại đem Mã Linh Nhi giết, cách bọn họ đạt được cứu viện, quét ngang còn lại quỷ dị, còn xa sao? Tại trong tuyệt cảnh, sợ sẽ nhất là không nhìn thấy hy vọng. Mà bây giờ, tất cả mọi người thấy được hy vọng. Bọn hắn một lần nữa có động thủ, trở nên kích động, trở nên phấn khởi. Nguyên bản nghiêng về một bên thế cục, tựa hồ ẩn ẩn có chuyển cơ. Cứ việc vẫn là chật vật phòng thủ, lại không phải loại kia từ bỏ chống lại thức phòng thủ, mà là mang theo sống tiếp tín niệm phòng thủ. Mà trọng yếu nhất chính là những cái kia diều xương người, khi nhìn đến mình vương tộc đại nhân bị Phương Nguyệt truy sát, nhao nhao từ bỏ trước mắt mục tiêu, lao xuống lấy hướng Phương Nguyệt truy sát tới. Nhưng mà Phương Nguyệt tốc độ hoàn toàn chính xác không sánh bằng Mã Linh Nhi, nhưng lại so những này đẳng cấp thấp diều xương người mạnh hơn nhiều. Hắn tựa như dắt chó đồng dạng, đằng sau đi theo một nhóm đen nghịt diều xương người, phía trước đuổi giết Mã Linh Nhi. Đoạn đường này quá khứ, không biết hấp dẫn nhiều ít hỏa lực. Mã Linh Nhi xem xét điệu bộ này, biết không thể lại chạy, nếu không vương tộc mặt mũi ở đâu. Cắn răng một cái, nàng đột nhiên dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Dạ Sắc Lê Minh, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi rồi? Không sợ ngươi vì cái gì trốn? Ta, Mã Linh Nhi khó thở, bởi vì nàng thật không cách nào phản bác. Phương Nguyệt kia vô hạn tự bộc năng lực, phiền phức tựa như con nhím đồng dạng, để nàng không có chỗ xuống tay. Nhìn xem càng ngày càng gần Phương Nguyệt, Mã Linh Nhi đôi mắt hàn mang lóe lên, vèo một cái, hóa thành màu trắng tàn ảnh, hướng Phương Nguyệt vọt tới. Cơ hồ là tại Mã Linh Nhi vừa có động tác thời điểm, liệt hỏa bão, mai nở 3 độ, kịch liệt nhiệt độ cao nổ tung, bạo tạc khí lãng trực tiếp thổi bay chung quanh bụi bặm. Cùng lúc đó, Mã Linh Nhi bay rớt ra ngoài, chật vật lan lộn tại đất thân ảnh, ánh vào tất cả diều xương người trong mắt. Vương, thứ 6 vương nữ đại nhân. Người phía sau xương con diều nhóm, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời hướng Phương Nguyệt ong ong ong lao xuống tới. Dày đặc số lượng, tựa như một đóa đen nghịt mây đen, từ trên trời phủ xuống. Phương Nguyệt biến sắc, cắn răng hét lớn, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Thời gian quay lại bên trong, Phương Nguyệt biến thành ánh sáng, kịch liệt ánh sáng, mãnh liệt ánh sáng, cuồng bạo bạo phá, lần nữa nổ tung, nổ diều xương người người ngã ngựa đổ. Nhưng đây chỉ là một bộ phận, bởi vì diều xương người số lượng nhiều lắm, mà lại Phương Nguyệt liệt hỏa bạo uy lực nhỏ đi, cái này một đợt về sau, càng nhiều diều xương người như sóng chiều nhào về phía Phương Nguyệt, để Phương Nguyệt mệt mỏi ứng đối, thậm chí tại thời gian quay lại quá trình bên trong đều móc ra ngưng thái giới chỉ hỏa đao, điên cuồng chém lung tung. Tơ máu chợt cao chợt thấp kịch liệt chập trùng. Mỗi đến nhanh tới gần sắp thời điểm, Phương Nguyệt mới sử dụng liệt hỏa bão, nổ tung diều xương người. Nổ ra một mảnh thanh tịnh, thở dốc hồi máu. A, Mã Linh Nhi bỗng nhiên hai mắt nheo lại. Bởi vì nàng rốt cục phát hiện Phương Nguyệt bí mật. Đó chính là tự bộc uy lực. Là tại từng bước hạ xuống. Nguyên bản còn có thể nổ một mảnh liệt hỏa bão. Bây giờ chỉ có thể nổ chung quanh một vòng. Có thể mang đến tác dụng phụ. Mang tới tiêu hao. Lại không có nửa điểm giảm bớt. Phương Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà. Tất cả đều lùi xuống cho ta. Đầu của hắn là ta. Mã Linh Nhi hét lớn một tiếng. Diều xương người nhao nhao thối lui. Chiếm cứ cùng trong cao không. Mà tại bên dưới mây đen. Thì là Phương Nguyệt vết thương chồng chất thân thể. Cứ việc thương thế đều tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng hồi phục. Nhưng thể lực rõ ràng có chút quá tải tiêu hao. Hắn thở hồng hộc nhìn chằm chằm trước mặt Mã Linh Nhi. Cười lạnh nói. Làm sao? Hiện tại dám đến cùng ta đơn đấu rồi. Đây chính là Ô Vũ tộc vương nữ. Ô Vũ tộc vốn là một thể. Đơn đấu Ô Vũ tộc. Cùng đơn đấu một mình ta. Không hề khác gì nhau. Mã Linh Nhi nói không biết liêm sỉ. Híp mắt trước. Ông một tiếng liền vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Nguyên bản gãy mất lưỡi dao cánh tay phải. Từ lâu dài trở về. Trực tiếp một đao bổ về phía Phương Nguyệt ngực. Tại tầm mắt của nàng bên trong, Phương Nguyệt tròng mắt đang thong thả di động, tựa hồ muốn theo trên động tác của mình. Kịch liệt ánh lửa, từ thể nội bắn ra. Mã Linh Nhi đã sớm chuẩn bị về sau vừa lui, nhưng bỗng nhiên lại bị một cái đại thủ trực tiếp chế trụ bả vai xương cốt. Biến sắc, đã thấy Phương Nguyệt giữ tợn cười nói. Bán cái sơ hở ngươi liền đến. Ngươi thế nhưng là thật sự là có thật tốt lừa gạt đâu. Chờ, nghệ thuật, liền là bạo tác, ầm ầm cố ý dự trữ có chút liệt hỏa bão, lần nữa mãnh liệt nổ tung, mặt đất nguyên bản liền nổ ra hố to, đều lại biến lớn mấy phần. Vương nữ đại nhân, làm sao lại như vậy? Trong mây đen diều xương người lên tiếng kinh hô, mà tại bạo phá bên trong, Mã Linh Nhi thân ảnh chật vật cấp tốc nhanh lùi lại. Thời gian quay lại, Phương Nguyệt hét lớn một tiếng. Vận chuyển nội lực, ngưng tụ hỏa đao, cũng phịch một tiếng hóa thành đầy trời hỏa hoa mảnh vỡ. Bắn ra đi, hướng dày đặc đạn, hướng Mã Linh Nhi thối lui thân ảnh bao phủ tới. Hỏa vũ, trừ 2555, trừ 3777, trừ 2226, trừ 2152. Toàn thân cháy đen Mã Linh Nhi, tránh cũng không thể tránh. Bị hỏa vũ mảnh vỡ bao trùm, xuyên qua, tạo thành tổn thương, nhanh lùi lại thân hình cũng theo đó dừng lại. Cũng chính là tích tắc này, Phương Nguyệt thân ảnh điên cuồng hướng Mã Linh Nhi điên cuồng xông lên tới. Vương nữ đại nhân, bầu trời mây đen lần nữa đè xuống lại chậm một bước. Tiểu dạ, bên cạnh phế tích bên trong, xông ra một đám người, rõ ràng là Hoa Vô Diệp dẫn theo còn lại đội viên. Tại chiều bên này chạy đến chi viện, nhưng Phương Nguyệt cũng đã cái gì đều nghe không được. Sự chú ý của hắn chưa từng có chuyên chú, thậm chí cảm giác hết thảy chung quanh đều phảng phất chậm lại. Trong mắt chỉ có Mã Linh Nhi, chỉ có Mã Linh Nhi. Hai mắt của hắn đỏ bừng, cũng dần dần phiếm hắc, như một giọt mực nước nhỏ vào trong trắng mắt, dần dần khuếch tán, tựa như quỷ dị. Phương Nguyệt kỳ lạ đồng mục biến hóa, để Mã Linh Nhi một cái chớp mắt ngây người, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Người bị quỷ dị phụ, một cái gốm sứ cái bình, không có chút nào phòng bị đập vào trên mặt của nàng. Cái bình vỡ vụn mà ra, tuôn ra bên trong màu đen quái dầu, văng nàng đầy người đều là. Cái này thình lình chính là bất diệt dầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.